Mất rồi xin đừng tìm. Chương 672. 672, cô đang nói linh tinh cái gì đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LVD thoát khỏi cái ôm của Trương Thiên Thành. Cô nghiêm mặt nói, ai nói với cô là tôi đã đồng ý với Trần Anh Thứ rồi? Advertisement mặt Trương Thiên Thành tối sầm. Anh bực bội hỏi. Trần Anh Thư thổ lộ với anh ở trước mặt nhiều người như vậy. Anh nghĩ tôi bị mù hay bị điếc à? Được thôi. Trương Thiên Thành, không phải anh muốn một chân đạp hai thuyền đấy chứ? Vũ Linh Đan chỉ tay vào Trương Thiên Thành sau đó tiếp tục chất vấn. Cô cũng biết rồi mà. Tôi ở cùng với Trần Anh Thư là vì dự án trong tay cô ấy. Nếu không sao có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Trương Thiên Thành cố ý nghiêm mặt, giáo huấn Vũ Linh Đan. Không ngờ Vũ Linh Đan lại kinh ngạc há hốc miệng. Lúc nãy Vũ Linh Đan cũng chỉ buột miệng nói ra mà thôi, không ngờ. Dù sao hai người họ có tình cảm với nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa đã lâu không gặp. Sao có thể Trương Thiên Thành thấy Vũ Linh Đan không tin thì trực tiếp nắm chặt tay cô, đặt lên tay cô một nụ hôn, vẻ mặt thâm tình nói. Linh Đan, tấm lòng của tôi chẳng lẽ cô còn chưa hiểu hay sao? Trương Thiên Thành đột nhiên như vậy làm Vũ Linh Đan có chút sợ hãi. Chân tay cô luống cuống, bối rối rụt tay lại. Sau đó cô rời tầm mắt sang chỗ khác, ra vẻ bình tĩnh nói. Trương Thiên Thành, tôi không biết anh đang nói gì cả. Được, nếu cô đã không hiểu những lời tôi vừa nói vậy thì tôi sẽ dùng hành động để chứng minh. Trương Thiên Thành nói xong liền kéo tay Vũ Linh Đan đi thẳng tới trước tập đoàn Bạch Đằng. Không ít người trong đại sảnh đã nhìn về phía họ. Mặc dù Vũ Linh Đan và IHD ở bên cạnh nhau thế nhưng với mối quan hệ trước kia của Vũ Linh Đan và Trương Thiên Thành, hơn nữa hai người còn đang lôi lôi kéo kéo nhau ở đâu thì đã khiến mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng mà cũng có thể hiểu được mọi chuyện. Tôi nghe nói sáng hôm nay Tổng Giám đốc Trường đã tham gia cuộc họp của Tập đoàn Bạch Đằng, rất có khả năng anh ấy sẽ là cổ đông mới của tập đoàn chúng ta. Không phải chứ, sao có thể như vậy được? Vậy Tổng Giám đốc Lương... Mấy nhân viên trước quầy lễ tân gì rầm bàn tán, tận đến khi Trương Thiên Thành và Vũ Linh Đan vào trong thang máy thì giọng nói của mọi người mới lớn hơn một chút. Sáng nay tôi cũng nghe nói là Tổng Giám đốc Trường đã chiếm được nhiều cổ phần của Tập đoàn Bạch Đằng nhất. Cho dù Tổng Giám đốc Lương quay lại thì cũng chẳng làm gì Tổng Giám đốc Trường được. Cô đang nói linh tinh cái gì đấy? Bây giờ Tổng Giám đốc Trường mới là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Bạch Đằng. Tổng Giám đốc Lương... Tổng Giám đốc Lương lúc nào mới được thả còn chưa biết, mà tôi thấy cho dù có ra ngoài thì cũng sẽ không phải là đối thủ của Tổng Giám đốc Trương đâu. Đúng rồi, đàn ông đi chơi gái như vậy là loại kinh tởm nhất. Mà trước giờ tôi chưa từng nghe tin nào nói về Tổng Giám đốc Trương như vậy cả. Xem ra xuất thân không giống nhau thì cũng là cả một khoảng cách rồi. Vũ Linh Đan có chút căng thẳng khi đứng cạnh Trương Thiên Thành. Nhìn thấy nụ cười trên mặt anh dần dần tắt ngúm sau đó khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc như ban đầu thì cô cũng không biết rốt cuộc Trương Thiên Thành muốn làm gì. Bây giờ số cổ phần lớn nhất của tập đoàn Bạch Đằng đang nằm trong tay Trương Thiên Thành, nhưng mà anh lại vừa mới gây dựng nên sai. Thân phận nhạy cảm như thế nếu ở tập đoàn Bạch Đằng e là sẽ dấy lên phong ba không nhỏ. Cách Trương,